Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong quán trà ở khách sạn, Thẩm Vân báo cáo tình hình trận chiến tối qua ở trang viên nhà họ Kim, vẻ mặt ảm đạm. Tối qua có tổng cộng 11 anh em đã hy sinh, 15 người bị thương, Mạch Ninh đã bị đánh gục, có thể hồi phục trong vòng nửa năm đến một năm đã là khá lắm rồi. Nhưng phía Thanh Hổ và Chu Giang cũng không khá hơn. Chu Giang đã bị đánh đến mức kiệt quệ, nhưng Thanh Hổ thì quá mạnh, rất khó chống trả. Tâm trạng Tôn Hàn cũng trùng xuống. Quả nhiên, chiến đấu luôn có thương vong, là tính mạng của 11 anh em. Đây là chuyện khó tránh khỏi, Thẩm Vân cũng bất lực nói. Sau đó, Tôn Hàn khái quát lại chuyện giao chiến thêm lần nữa, rồi nói. Bây giờ, Thiên Kiều Môn của chúng ta và phe Giang Lệ đều đã không còn đường lui, chỉ còn cách dùng trận chiến này để kết thúc chuyện tranh chấp. Thẩm Vân, nếu chúng ta thua trong trận chiến võ đài nửa tháng sau, anh cứ đầu hàng đi. Không phải là chúng ta có lỗi với Thiên Kiều Môn, mà chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Giang Lệ dám đề cập trận chiến nửa tháng sau, có nghĩa là ông ta đã nắm chắc rồi, vì ông ta là Giang Lệ. Còn Tôn Hàn đã bị ép đến bước này, nếu như không đồng ý, thì việc tranh chấp sau này sẽ càng khốc liệt hơn, còn ở thế bị động, phải đấu một trận thôi. Nếu thua thì đành chấp nhận kết quả của việc bại trận. Thẩm Vân khẽ nhíu mày, nói. Tôi biết rồi. Thế còn Kim Thất Lạc thì sao? Trong trận đánh tối qua, phía Giang Lệ cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hai cánh tay đắc lực đã bị phế một tay. Bản thân Giang Lệ cũng bị thương nặng. Trong tình trạng này, Giang Lệ sẽ không bảo vệ Kim Thất Lạc được nữa. Bây giờ mà họ muốn xử lý Kim Thất Lạc thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Tôn Hàn chỉ trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu bảo. Thôi, tạm thời không cần lo chuyện ông ta. Đợi quyết chiến xong hạng nói. Hàm ý là tạm thời tha cho Kim Thất Lạc. Nghe anh vậy, tuy Thẩm Vấn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Tôn Hàn đã nói vậy thì cứ làm theo ý anh thôi. Sau đó họ bắt đầu nói đến vấn đề số lượng người ra chiến đấu. Năm đầu năm rất dễ hiểu là mỗi phe có 5 người lần lượt giao đấu để quyết định thắng thua. Có điều trong trận chiến với Giang Lệ lần này, Thiên Kiều Môn tuyệt đối không thể xem nhẹ như trận chiến với Lý Hắc Tử. Mỗi một cái tên tham gia đều cực kỳ quan trọng. Diêm Hùng là người đầu tiên. Nói với Diêm Hùng là nếu đánh thắng trận này thì sẽ đưa thêm 100 triệu cho anh ta. Còn nếu thua thì cũng được 50 triệu. Trần Kiều là người thứ hai. Tôi là người thứ ba. Phá Quân là người thứ tư. Tôn Hàn liên tiếp nói ra 4 cái tên. Thẩm Vấn gật đầu. Trước mắt đây là những người xuất sắc nhất phía họ. Đoạn bổ sung. Còn thiếu một người. Anh không phải là người à? Tôn Hàn hỏi bằng giọng đương nhiên. Câu hỏi này làm Thẩm Vân á khẩu. Anh ta đưa tay sờ mũi. Tất nhiên tôi là người rồi. Nhưng tôi có tài cán gì mà anh lại bảo tôi tham gia trận chiến võ đài chứ? Còn chẳng bằng Tề Thiên Tại. Đấy không phải là lời thoái thác. Bản lĩnh của Thẩm Vấn không dựa vào khả năng đánh đấm. Dù có chọn ứng cử viên thì xếp trước anh ta vẫn còn Hàn Hướng Đông, Tề Thiên Tại hay Tô Vấn Long mà. Để anh ta tham gia chỉ tổ lãng phí thôi. Nhưng Thẩm Vấn chợt nhận ra ánh mắt Tôn Hàn nhìn mình hơi lạ, rốt cuộc cũng phát giác được điều khác thường. Ý của anh là để điền tên tôi vào, nhưng thật ra anh đã có sự lựa chọn khác rồi. Tôn Hàn không phủ nhận. Người giang hồ chúng ta đánh võ đài không giống như bên chính quy, luật lệ cũng không quá khắt khe, ai lên sàn đều có thể quyết định ngay tại chỗ, vậy nên dùng ai đều có thể quyết định tạm thời. Tạm điền tên anh vào vị trí cuối cùng, đến lúc ấy tôi sẽ đổi người khác vào. Tôi hiểu rồi, Thẩm Vấn gật đầu đồng ý. Không phải Thẩm Vấn không muốn tham chiến, mà là anh ta thực sự không có năng lực này. Vậy chúng ta còn cần chuẩn bị gì nữa không? Thẩm Vấn hỏi tiếp. Cố gắng hết mình, thuận theo số trời. Tôn Hàn đứng dậy từ sofa. Tôi còn bận việc khác, tạm thế này trước nhé. Thời hạn nửa tháng đã định, bây giờ chỉ cần chờ ngày đó đến để quyết định thắng thua là được. Những hành động khác không còn ý nghĩa gì mấy. Sau khi rời khách sạn, Tôn Hàn đến một quán cà phê. Sáng sớm hôm nay, Diệp Tô đã gọi điện nói rằng muốn hẹn gặp anh vì có chuyện rất quan trọng liên quan đến Tử Tiểu Bân. Nếu không vì có chuyện liên quan đến Tử Tiểu Bân, Tôn Hàn thực sự rất lười đi gặp cô ta. Tìm tôi để nói chuyện quan trọng gì? Vừa ngồi xuống, Tôn Hàn đã đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt của Tôn Hàn làm Diệp Tô hơi sợ, nhưng cô ta vẫn ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói. Tôn Hàn, cậu có từng nghĩ đến thân thế của mình hay không? Tôn Hàn nhíu mày. Ý chị là sao? Hiện giờ, manh mối về thân thế của Tôn Hàn chỉ có miếng ngọc tụ quý hiếm kia thôi, ngoài ra thì không còn gì nữa. Anh chỉ nghe nói rằng loại ngọc tụ này rất hiếm thấy. Mấy miếng ngọc hiện có hoặc là nằm trong tay các thế lực ngoài nước hoặc là thuộc sở hữu của các gia tộc ẩn mình. Bây giờ Tôn Hàn quá bận rộn nên không thể tiêu hao lượng lớn nhân lực và vật lực để điều tra chuyện này. Nhưng anh không hiểu Diệp Tô vô cớ nhắc đến chuyện này làm gì. Tôn Hàn, chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Cậu là con nuôi, tôi cũng là con nuôi. Thật ra chúng ta là những người đồng bệnh tương lân, sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu. Nhưng cậu may mắn hơn tôi, người của gia đình cậu đã tìm đến rồi. Soạt. Ngay lập tức, hàng lông mày của Tôn Hàn nhíu lại, cảm giác hốt hoảng trào dâng trong lòng. Anh hỏi bằng giọng khó tin. Chị nói, người của gia đình tôi tìm đến rồi ư? Ừ, Diệp Tô gật đầu chắc nịch. Vốn dĩ tôi cũng không biết chuyện này đâu. Nhưng cậu cũng biết, vụ án đầu tư nguyên thạch vẫn chưa kết thúc. Thỉnh thoảng tôi phải đến Mục Thành một chuyến, nên tôi mới biết chuyện gia đình cậu đã đến đó tìm cậu. Chỉ là... Diệp Tô không hề vòng vò, lập tức nói tiếp. Từ Tiểu Bân đã mạo danh cậu, tự xưng là đứa con trai được nhà họ Từ nhận nuôi năm xưa. Hình như là 3 ngày nữa, cậu ta sẽ cùng người của gia đình cậu trở về, làm con trai nhà giàu có đấy. Tôn Hàn, gia đình cậu thực sự rất giàu. Đoàn xe đến đón cậu toàn là Bentley có giá mấy triệu. Nói đến câu cuối, Diệp Tô còn không ngừng chậc lưỡi. Nhà giàu bình thường có một chiếc Bentley thôi đã đủ đắc ý rồi, nhưng người của gia đình Tôn Hàn lại đưa cả đoàn xe đến. Một đoàn xe Bentley. Tôn Hàn nhíu mày ngẫm nghĩ, nếu lời Diệp Tô nói là thật, vậy thì anh có thể nhận định gia tộc nào đến tìm mình. Trong chuyện này có đôi chút vấn đề. Nếu miếng ngọc tụ có liên quan đến thân thế của Tôn Hàn thực sự là loại ngọc mà chỉ những gia tộc ẩn mình mới sở hữu được, vậy những gia tộc ấy tuyệt đối sẽ không phô trương như thế. Hơn nữa, một đoàn xe Bentley cũng chẳng có gì hiếm lạ, Tôn Hàn cũng mua được. Vấn đề là không nhiều gia tộc quyền thế bình thường thích dùng Bentley để đi lại, đa số họ thích Lincoln, Mercedes hơn. Chỉ có một nhóm người thượng lưu ở Thượng Kinh. Giới quý tộc Thượng Kinh lúc nào cũng khoe khoang và cao cao tại thượng, đám người giàu có ở bên ngoài Thượng Kinh chẳng bao giờ được họ xem trọng cả. Vậy nên họ rất thích dùng Bentley, biểu tượng của sự cao quý. Nếu phân tích nhiều vậy, lẽ nào gia đình anh là quý tộc ở Thượng Kinh, đỉnh cao của đất nước? Chị còn biết thêm gì không? Tôn Hàn nhẹ giọng hỏi tiếp. Diệp Tô đáp. Hình như Từ Tiểu Bân vẫn chưa đi Thượng Kinh vì còn thiếu món đồ gì đó để chứng minh thân phận. Cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ. Có điều, cô Út đã nhiều lần cảnh cáo không được để anh biết chuyện, còn hứa là một khi Từ Tiểu Bân phất lên thì chúng tôi cũng được thơm lây. Thiếu miếng ngọc bội ấy, Tôn Hàn không cần nghĩ cũng biết. Anh đột nhiên bật cười, không biết bây giờ mẹ nuôi có hối hận vì đã bán miếng ngọc ấy và để nó rơi vào tay anh hay không. Mẹ nuôi tôi đã hứa hẹn cho chị lợi ích mà chị vẫn không dao động, còn chạy đến đây nói cho tôi biết. Tôn Hàn hỏi với vẻ ẩn ý. Hành vi của mẹ nuôi và Từ Tiểu Bân khiến anh rất thất vọng. Tôn Hàn có thể không quan tâm gia tộc ấy giàu có ra sao, giữ địa vị thế nào ở Thượng Kinh. Cái mà Tôn Hàn để tâm là nguồn gốc của mình. Không ai lại thích bản thân mình như kẻ trôi ra từ tảng đá, không cha không mẹ. Tôn Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng mẹ nuôi và Từ Tiểu Bân lại vì đam mê giàu sang mà tước đi quyền lợi biết được sự thật của Tôn Hàn. Diệp Tô nói. Tôn Hàn, tôi tin nhân cách của cậu hơn Từ Tiểu Bân và cô Út. Chuyến đi này được quyết định sau Diệp Tô đã cân nhắc hai mặt lợi và hại. So với Dương Dung và Từ Tiểu Bân, cô ta tin Tôn Hàn sẽ cho mình lợi ích hơn. Tôn Hàn lặng im trong giây lát, điện thoại bất chợt reo lên. Anh mở ra xem, ánh mắt lập tức trở nên thích thú. Cô Út gọi cậu à? Diệp Tô suy đoán. Tôn Hàn không nói gì, chỉ bắt máy và bật loa ngoài. Tôn Hàn à, gần đây con sống tốt chứ? Diệp Tô đoán đúng, giọng nói vang lên trong điện thoại, quả thật là Dương Dung, ngữ điệu còn có phần lấy lòng. Con vẫn ổn, con mẹ. Tôn Hàn điềm tĩnh đáp. Cũng được, bây giờ Tiểu Bân cũng hiểu chuyện rồi, ngoan ngoãn tìm việc rồi đi làm, không làm mẹ lo lắng nữa. Có điều... Dương Dung nói bừa rồi ngừng lại. Tôn Hàn cũng thuận đà hỏi tiếp. Có điều gì thế mẹ? Chẳng lẽ gặp khó khăn gì sao? Có điều tối qua bố con báo mộng cho mẹ, bảo là không thấy miếng ngọc bội đâu cả. Chẳng mơ mẹ cũng có nói với ông ấy là miếng ngọc đã đưa cho Tôn Hàn. Vẫn còn mà. Nhưng ông ấy không tin, nhất quyết bảo mẹ phải đem miếng ngọc bội ấy đến mộ cho ông ấy xem. Hời, Tôn Hàn, con thấy đó, bố con đã ra đi lâu như vậy, sao vẫn còn hiện về chứ? Diệp Tô có thể nhận ra mục đích của bà ta là miếng ngọc bội, cũng thấy được Dương Dung vô liêm sỉ đến mức nào. Chỉ vì muốn lừa miếng ngọc bội mà có thể nói dối đủ điều như thế, cô ta bèn dè dặt nhìn Tôn Hàn. Thế thì đem về cho bố xem vậy. Tôn Hàn nhẹ nhàng đáp. Diệp Tô trợn tròn mắt, không hiểu tại sao Tôn Hàn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tuy Diệp Tô không biết rõ chuyện này, nhưng cũng đoán ra Từ Tiểu Bân mạo danh Tôn Hàn để được trở thành con nhà giàu. Thứ để chứng minh thân phận mà cậu ta còn thiếu chính là miếng ngọc bội của Tôn Hàn. Nếu Tôn Hàn không biết chuyện thì việc anh tin mấy lời nói dối của Dương Dung cũng bình thường. Nhưng cô ta đã kể với Tôn Hàn về ý đồ của mẹ con Dương Dung kia mà. Anh điên rồi hay sao mà còn đồng ý? Dương Dung ở đầu dây bên kia cũng không ngờ Tôn Hàn lại đồng ý nhanh gọn như thế, đỡ phải nói mấy câu mà bà ta đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Vậy Tôn Hàn à, có phải con bận làm không? Nếu con bận quá thì cứ nhờ ai đem ngọc bội về cho mẹ là được. À, không phải mẹ sốt ruột gì đâu, chủ yếu là vì muốn bố con nhanh chóng nhìn thấy miếng ngọc kia để con nhắm mắt ra đi. Tôi đến đừng làm ma dọa mẹ nữa. Con nói có đúng không? Dương Dung mừng đến nỗi lắp ba lắp bắp. Tôn Hàn lại bình thản vô cùng. Đúng lúc có mấy ngày nghỉ, con sẽ đích thân mang về. Như vậy sao mà được, nhỡ lộ chuyện thì sao? Dương Dung lo lắng cực kỳ, vừa định nói gì đó để khuyên Tôn Hàn không cần phải đích thân trở về, nhưng Tôn Hàn đã cúp máy trước. Anh lãnh đạm nhìn Diệp Tô, nhẹ giọng nói. Quên chuyện hôm nay chị đến tìm tôi đi. Để cảm ơn, 6 triệu mà chị nợ tôi không cần trả nữa. Diệp Tô giật mình, nếu thế thì cô ta phát tài rồi. Khi ấy cô ta bị ma sai quỷ khiến nên tin lời Từ Tiểu Bân, biển thủ 6 triệu của công ty để đầu tư Nguyên Thạch, sau đó xảy ra vấn đề. Tuy chuyện này đã được lập hồ sơ điều tra, nhưng để lấy lại khoản tiền ấy sẽ cần rất nhiều thời gian, mà còn chưa chắc lấy lại được hết. Phía công ty cũng không cho cô ta thời gian, chẳng bao lâu sau đã phát giác chuyện cô ta chiếm dụng công quỹ. Rồi nhờ Tôn Hàn cho mượn 6 triệu, cô ta mới thoát khỏi cảnh ngồi tù. Nhưng trước sau gì, cô ta cũng phải trả tiền cho anh. Mà nếu số tiền lấy lại không đủ 6 triệu, Diệp Tô còn phải bù vào. Cô ta thì có được bao nhiêu tiền chứ? Mấy trăm nghìn thôi, cũng là gánh nặng với Diệp Tô rồi. Nhưng không cần trả nữa. Có nghĩa là số tiền mà Diệp Tô lấy lại được đều sẽ thuộc về cô ta. Mấy triệu đấy? Cảm ơn cậu. Diệp Tô liên tục cảm ơn, vui mừng khôn tả. Cô ta cũng cảm thấy nói chuyện này với Tôn Hàn quả là sự lựa chọn sáng suốt. Từ Tiểu Bân và Dương Dung làm sao hào phóng được như thế chứ? Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé. Tôn Hàn nhẹ nhàng xua tay rồi đứng dậy đi mất. Diệp Tô vốn muốn giữ chân Tôn Hàn một lúc để làm thân, nhưng thấy tâm trạng của Tôn Hàn không vui nên đành thôi. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Diệp Tô cũng biết được phần nào tính cách của Tôn Hàn rồi. Anh ghét nhất là bị dây dưa làm phiền. Duy trì mối giao tình bình lặng như nước này mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu một ngày nào đó Tôn Hàn cảm thấy Diệp Tô cũng tốt, anh sẽ tự tìm đến cô ta. Nhưng bản thân Diệp Tô thì không thể dính lấy anh. Sợ chưa, Tôn Hàn lại gọi Thẩm Vân đến. Thẩm Vân thấy khó hiểu lắm, mới tạm biệt nhau hồi sáng mà sao bây giờ lại tìm anh ta rồi? chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu là chuyện bình thường thì nói trong điện thoại là được mà. Tôi sẽ rời Tỉnh Lỵ vài ngày. Sau khi thẩm vấn đến, đây là câu nói đầu tiên của Tôn Hàn. Ngay lập tức thẩm vấn giật mình hốt hoảng. Anh định đi khi nào? Hiện nay là khoảng thời gian tranh chấp căng thẳng giữa Thiên Kiều Môn và Giang Lệ, còn nửa tháng nữa là phân định thắng thua rồi. Lúc này cậu chủ Thiên Kiều Môn nhiều Tôn Hàn, sao có thể rời đi kia chứ? Tôn Hàn giơ tay ra hiệu cho thẩm vấn bình tĩnh, đoạn giải thích. Tôi và Giang Lệ đã có giao hẹn rồi. Quãng thời gian này sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Anh chỉ cần nhớ một điều, dặn những người có tên trong danh sách tham chiến ngoan ngoãn ở trong phạm vi quản lý của chúng ta, đừng ra ngoài kẻo xảy ra bất chắc. Tình hình chung thì sẽ do anh quản lý. Tâm trạng của thẩm vấn cũng dần bình tĩnh lại. Anh ta thấy Tôn Hàn phân tích cũng đúng. Hiện giờ chỉ cần cẩn thận, đừng ngu ngốc rơi vào họng súng của người ta để xảy ra chuyện là được. Nhưng để anh ta quản lý Thiên Kiều Môn ư? Thẩm vấn buồn cười nói, xét về tín nhiệm, người anh tin cậy nhất chắc chắn không phải là tôi. Chuyện quản lý Thiên Kiều Môn anh vẫn nên giao cho Hàn Hướng Đông thì hơn, còn không thì anh có thể nhờ Từ Khang Nên hay Lưu Béo cũng được mà. Tại sao không thể là anh? Tôn Hàn mỉm cười hỏi lại. Sao lại có tại sao nữa? Hầy, anh nói sao thì nghe vậy. Thẩm vấn không từ chối nữa. Nếu Tôn Hàn đã tin tưởng, chẳng lẽ anh ta còn không dám nhận lệnh sao? Thẩm vấn, anh là người có phong thái thủ lĩnh. Ở Thiên Kiều Môn không có ai thích hợp với vai trò quyết định sách lược bằng anh đâu. Cứ làm việc đi. Đột nhiên, Tôn Hàn vỗ vai thẩm vấn và nói như vậy. Thẩm vấn ngước lên nhìn vào mắt Tôn Hàn trong giây lát, tựa như đoán ra gì đó. 10 giờ tối, Tôn Hàn đã đến Mục Thành. Trong lúc ấy, mẹ nuôi Dương Dung đã gọi cho anh mười mấy cuộc, quan tâm hỏi Hàn anh đã đi đến đâu rồi. Khi Tôn Hàn đỗ xe ở khách sạn, Dương Dung đã đứng chờ ở bên ngoài khách sạn. Tối nay trời khá lạnh, Dương Dung xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh. Cảnh tượng này làm Tôn Hàn hơi xót xa. Mẹ à, đã muộn thế này rồi, sao mẹ không vào khách sạn chờ con? Tôn Hàn ân cần hỏi. Hầy, mẹ là vậy mà, vào khách sạn làm gì chứ, đứng bên ngoài cũng tốt, cũng tốt mà. Ừ, còn có mang ngọc bội về đúng không? Dương Dung lập tức nhắc đến miếng ngọc bội, đôi mắt lộ vẻ tham lam. Chút xót xa trong lòng Tôn Hàn biến mất ngay tắp lự, chỉ còn cảm giác mỉa mai. Vừa mở miệng ra đã hỏi đến ngọc bội. Cũng đúng thôi, miếng ngọc bội ấy là giấy thông hành đưa từ Tiểu Bân đến với sự sang giàu kia mà. Chỉ là những thứ đó vốn thuộc về Tôn Hàn. Vào khách sạn rồi nói. Tôn Hàn không trả lời, chỉ lạnh lùng nói. Vào đến khách sạn, Tôn Hàn thuê một phòng rồi đưa mẹ nuôi vào quán trà. Sau khi gọi hai tách trà, Tôn Hàn đã im lặng rất lâu. Dương Dung liếc nhìn Tôn Hàn mấy lần bằng ánh mắt chờ mong, không kìm được bèn hỏi. Tôn Hàn à, con nói gì đó đi, con có mang ngọc bội theo không? Con có mang theo. Tôn Hàn lấy ngọc bội ra, Dương Dung vừa định đưa tay lấy thì anh đã rụt tay về nên bà ta không lấy được. Sắc mặt của Dương Dung xa sầm. Tôn Hàn, con làm gì vậy? Mẹ chỉ lấy ngọc bội về để thắp nén hương cho bố con thôi mà. Thắp xong sẽ trả cho con ngay. Nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ nuôi, Tôn Hàn cảm thấy thật nực cười, trơ mắt nói dối mà cũng không thấy chột dạ. Mẹ à, con hỏi mẹ, rốt cuộc là gia tộc nào ở Thượng Kinh tìm đến? Ánh mắt lấp lóe hồi lâu, cuối cùng Dương Dung chọn cách không thừa nhận. Gia tộc gì chứ? Mẹ không hiểu con đang nói gì. Vậy thì chờ đến ngày mai, con sẽ đích thân tìm họ. Tôn Hàn cũng không ép, chỉ điềm tĩnh đáp. Dương Dung hoảng hốt ngay lập tức. Nếu người của gia tộc kia gặp được Tôn Hàn, mọi chuyện sẽ bại lộ. Việc Từ Tiểu Bân có thể trở thành cậu ấm nhà giàu cũng tan thành mây khói. Tôn Hàn, con đừng như vậy được không? Con có thể cho Tiểu Bân một cơ hội không? Nếu cơ hội này mất đi, cả đời Tiểu Bân cũng chỉ thế này mà thôi. Tôn Hàn à, xin con giúp em trai con lần này đi, cả đời nó sẽ biết ơn con lắm. Tôn Hàn nhìn mẹ nuôi mình với vẻ khó tin. Không ngờ bà ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đó với lý lẽ hùng hồn như vậy. Từ Tiểu Bân muốn đi tìm vinh hoa phú quý thì anh không quan tâm, thậm chí nếu cần anh còn có thể giúp đỡ cậu ta. Nhưng dựa vào đâu mà bắt anh nhường thân thế của mình cho Từ Tiểu Bân chứ? Từ nhỏ đến lớn, việc gì anh cũng có thể nhường cậu ta, nhưng thân thế thì nhường kiểu gì? Lẽ nào anh phải từ bỏ thân thế của mình rồi để Từ Tiểu Bân hưởng thụ một cuộc sống sung sướng thay anh sao? Mẹ, mẹ bảo con đồng ý kiểu gì đây? Từ nhỏ, con đã được người khác đưa đến nhà mình, song vẫn luôn mang họ Tôn. Cho tới tận bây giờ, đến mặt mũi của bố mẹ đẻ con trông như thế nào, con còn không biết. Bây giờ, người nhà của con đã đến tìm, mẹ lại bảo con nhường cho Tiểu Bân. Nhưng con nhường kiểu gì đây? Tôn Hàn đau lòng nói, thân thế chưa có phải đồ vật đâu. Tôn Hàn cứ nghĩ mình đã nói vậy thì ít nhiều Dương Dung cũng sẽ hiểu lòng mình. Ai ngờ đâu bà ta lại khóc toáng lên. Mẹ không cần biết, nếu để vuốt mất cơ hội này thì cả cuộc đời còn lại của Tiểu Bân sẽ bị chôn vùi ở một thành bé tẹo này, đến tiền cưới vợ cũng không có. Nếu con còn coi mẹ là mẹ thì đưa miếng ngọc bội đây. Sau này Tiểu Bân sẽ khắc cốt ghi tâm người anh trai là con, nó sẽ không làm chuyện có lỗi với con đâu. Nhìn vẻ trơ tráo của Dương Dung, Tôn Hàn chỉ thấy nực cười. Rốt cuộc bà mẹ nuôi của anh đang nghĩ theo lối logic gì vậy? Bà ta nói như thể anh nhường thân thế của mình cho Từ Tiểu Bân là chuyện hết sức bình thường, giống như vì thân phận của anh sáng láng hơn Từ Tiểu Bân nên anh phải nhường cho cậu ta. Mẹ, chuyện khác thì con có thể đồng ý với mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không. Dù cho mẹ có đòi cắt đứt quan hệ với con thì con cũng không đồng ý. Tôn Hàn lạnh giọng nói. Nói đến ơn nuôi dưỡng thì người bế Tôn Hàn đến nhà họ từ năm xưa đã đưa trước phí nuôi dưỡng rồi. Dù bố mẹ nuôi đã nuôi anh khôn lớn nhưng cũng không thể tính toán khoản này được. Xong, thái độ của mẹ nuôi với chuyện này thật sự khiến anh quá đau lòng. Tôn Hàn, nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không đi đâu hết, kể cả phải chết ở khách sạn này luôn. Mẹ sẽ không ăn không uống cho chết luôn đi. Để rồi xem con có ai nấy không. Điều khiến Tôn Hàn bất ngờ là thái độ của Dương Dung lại kiên quyết đến mức này. Lời nói kiểu gì bà ta cũng mang ra để uy hiếp anh được. Tuy nhiên Tôn Hàn vẫn không rung động. Thấy vậy Dương Dung quỳ mọp xuống đất rồi cầu xin. Tôn Hàn, coi như mẹ xin con được không? Sau này chắc chắn Tiểu Bân sẽ bù đắp cho con. Với lại dù con có vẻ đó thì cũng không gặp được bố mẹ đẻ đâu. Người đến tìm Tiểu Bân đã nói bố mẹ con mất khi con chào đời không lâu rồi. Người đến tìm Tiểu Bân? Dương Dung đã nhận định thân thế ấy là của Từ Tiểu Bân rồi. Nhưng đây không phải điều mà Tôn Hàn quan tâm, mà là Tôn Hàn kích động nói. Mẹ, mẹ nói sao? Bố mẹ đẻ của con đều mất cả rồi ư? Trước kia Tôn Hàn thường nghĩ không biết tại sao bố mẹ ruột lại vứt bỏ mình. Có phải họ có nỗi khổ gì không? Nếu một ngày nào đó gặp lại, liệu anh có thể tha thứ cho họ? Anh chưa từng nghĩ là họ đã mất. Không phải họ không cần anh, mà là không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Sự thật tàn khốc đến nhường này, anh thà không biết cho xong. Mẹ không lừa con đâu. Là thật đấy. Họ đã nói vậy mà. Sở dĩ họ tìm lại người thân, vì chủ nhà già rồi nên nhung nhớ cháu trai của mình. Lần này Tiểu Bân đến đó thật ra cũng là chờ chủ nhà chết rồi thừa kế tài sản thôi. Tôn Hàn, con có thiếu tiền đâu mà phải tranh giành với em trai như thế. Mẹ, con sẽ đưa miếng ngọc bội cho mẹ. Tôn Hàn không thể nghe tiếp được nữa nên lấy miếng ngọc bội đưa qua. Dương Dung vội vàng giật lấy, sau đó còn không quên nói với Tôn Hàn. Con đừng có hối hận đấy. Mẹ, con mệt rồi nên muốn đi nghỉ. Mẹ đi đi. Tôn Hàn mệt mỏi nói. Anh đã quá tuyệt vọng với người mẹ nuôi này rồi, đồng thời cũng thấy chán nản với chính bản thân mình. Thật ra trong thâm tâm của Tôn Hàn đã suy nghĩ rất nhiều lần. Ví dụ một ngày nào đó anh tìm được bố mẹ đẻ của mình, chỉ cần biết họ vì lý do bất đắc dĩ nào đó nên họ mới bỏ rơi anh sẽ tha thứ và phụng dưỡng họ. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Nếu không có Đồng Đồng thì anh chỉ còn cô đơn lẻ loi một mình. Ừ, con đi nghỉ đi. Mẹ đi đây, không cần tiện đâu. Sợ Tôn Hàn đổi ý nên Dương Dung nhanh chóng bỏ đi ngay. Chỉ còn Tôn Hàn hồn bay phách lạc, tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hàn đã đứng chờ sẵn ở một chỗ cách khu nhà cũ khá xa. Sau đó đã có hơn 10 chiếc xe Bentley đỗ ở đầu phố, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ở Mộc Thành không có nổi một chiếc xe sang cỡ này, nói gì đến việc cả dàn xe xuất hiện cùng lúc. Gần đến trưa, cuối cùng Tôn Hàn đã nhìn thấy một tốp người đi từ trong tòa nhà cũ ra. Từ Tiểu Bân ăn mặc sang trọng, xuất hiện như một ngôi sao, vệ sĩ đi trước mở đường cho cậu ta. Từ nay trở đi, Từ Tiểu Bân sẽ thay thế thân phận của anh và trở thành công tử cao quý ở Thượng Kinh. Xong, Tôn Hàn không ngờ tối qua mẹ nuôi mới lấy miếng ngọc bội của anh mà sáng nay đã cho Từ Tiểu Bân đi luôn rồi. Chắc bà ta sợ anh đổi ý. Chẳng mấy chốc, Từ Tiểu Bân đã lên chiếc xe Bentley đầu tiên, sau đó cả đoàn xe chậm chậm rời đi. Từ đầu đến cuối, Tôn Hàn không hề ngăn cản. Nếu bố mẹ ruột của anh đã chết thật rồi, thì anh cũng không cần nhận tổ nhận tông làm gì nữa. Hôm nay, anh đến đây chỉ để xem những người này có lai lịch thế nào để mai này điều tra thôi. Nhỡ để anh đồng ý nên mẹ nuôi lừa anh thì sao? Anh ghi nhớ biển số xe của họ rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng anh vừa quay người thì đã nhìn thấy một người đàn ông râu quai nón nhìn mình chăm chăm. Người đàn ông đó mặc vest, đi giày da và choàng thêm một chiếc áo măng tô bên ngoài. Dù vẻ bề ngoài ông ấy trông to lớn nhưng lại cho người ta cảm giác gần gũi oai phong. Giống thật, như một quân đúc ra. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào Tôn Hàn một lúc lâu rồi cảm thán. Tôn Hàn lạnh giọng hỏi. Giống ai cơ? Bố mẹ cậu. Câu nói ấy như khoét vào tim Tôn Hàn. Bố mẹ, một cách xưng hô xa lạ. Nhưng Tôn Hàn không ngờ nghịch mà tin ngay. Anh hỏi lại. Bố mẹ tôi ư? Ông biết tôi là ai à? Đương nhiên. Người đàn ông râu quai nón chỉ vào dòng xe rồi nhếch miệng nói. Đáng lý ra, người ngồi lên chiếc xe đó đi lên Thượng Kinh phải là cậu mới đúng. Tôn Hàn cầm nín. Trong quán trà, bọn họ gọi mỗi người một tách trà. Người đàn ông râu quai nón nâng tách trà lên thổi, sau đó khạc nhổ xuống sàn một cách mất lịch sự. Tôi là Trương Đế, là anh em kiêm cấp dưới của bố mẹ cậu. Cậu cứ gọi tôi chú Trương là được. Trương Đế. Tôn Hàn chợt thấy tên của người đàn ông này rất quen, hình như anh đã nghe thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng Tôn Hàn đã nhớ ra ông ấy là ai. Trương Đế, một trong 7 vị tướng tại ngũ ở chiến khu phía Bắc. Thấy Tôn Hàn cau mày không nói gì, Trương Đế biết anh đã đoán ra thân phận của mình nên cười nói. Sao thế? Không tin à? Không phải không tin, mà là không ngờ một trong 7 tướng lĩnh của quân khu phía Bắc lại hạ cố tới tìm mình tôi. Vinh hạnh quá. Tôn Hàn bừng cua nói. Trong 5 quân khu lớn của nước Đại Hòa thì quân khu phía Bắc là mạnh nhất. Quân khu phía Bắc không có tổng tư lệnh nên 7 vị tướng soái cùng nhau cai quản. Trương Đế là một vị tướng rất nổi trong số đó. Thật lòng mà nói thì ông ấy là nhân vật mà lớp người như Giang Lệ không thể so bì được, ít nhất là bây giờ, bởi người ta nắm trong tay binh quyền thật sự. Cậu nói vậy là sai rồi. Thế nào là hạ cố? Nếu nói đến tôn quý trong nước ta thì có ai bằng cậu chứ? Vì cậu là con trai của ông ấy mà. Trương Đế nói nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Tôn Hàn có vẻ hơi trầm ngâm. Ngay từ lúc bắt đầu nói chuyện, Trương Đế đã nói mình là cấp dưới của bố đẻ Tôn Hàn. Nhưng có ai ở phía Bắc dám nhận là cấp trên của Trương Đế chứ? Ông ấy là một vị tướng thứ thiệt, nắm trong tay binh lực của một phương. Tôn Hàn nghi hoặc hỏi. Ông ấy mà ông vừa nhắc đến là ai? Tôn Hành Vương. Tôn Hàn cầm nến. Tôn Hàn không quá quen thuộc với cái tên này, nhưng không đến mức lạ lẫm. Hơn 20 năm trước, có một thời đại, chính là thời đại của Tôn Hành Vương. Những năm tháng đó, tất cả mọi người đều sống dưới cái bóng của ông, công tử số 1 Thượng Kinh. Sau này khi gia nhập quân đội, ông đã là thủ lĩnh của cả 100 binh lính, là người đứng đầu phương Bắc. Nếu không vì vụ tai nạn máy bay đó, có lẽ bây giờ ông đã là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nước rồi. Cuộc đời của người này đúng là một truyền kỳ. Trước kia, Tôn Hàn cũng đã từng nghe nói về thánh nhân Tôn Hành Vương này rồi, nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ mình có chút máu mủ ruột già nào với ông cả. Xong, hôm nay lại có người nói với anh rằng anh là con trai của Tôn Hành Vương. Hơn nữa, người nói điều này còn là một trong 7 tướng soái của quân khu phía Bắc. Đúng là khó tin thật. Tôi không cần phải lừa cậu chuyện này làm gì cả, vì cậu đúng là con trai của Tôn Hành Vương. Ở phía Bắc, tôi chỉ phục mỗi ông ấy, nếu không tôi cũng chẳng đích thân đến đây đâu. Nếu cậu không tin thì cứ nghe ngóng đi. Từ Tiểu Bân hôm nay được đưa đến nhà họ Tôn ở Thượng Kinh đấy. Không phải Tôn Hàn không tin, mà là quá bất ngờ. Anh suy nghĩ thật lâu rồi mới hỏi. Ông nói vậy nghĩa là ông không thay mặt nhà họ Tôn đến đây ư? Đương nhiên, tôi chỉ đại diện cho quân khu của tôi thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng chẳng thể thay mặt cho tất cả mọi người ở quân khu được. Trương Đế nói, Tôn Hàn có thể hiểu ý của ông ấy, nhưng không suy nghĩ nhiều. Anh hỏi tiếp. Nếu ông đã biết, tôi mới là con trai của ông ấy, tại sao khi thấy người nhà họ Tôn dẫn Từ Tiểu Bân đi, ông không đứng ra vạch trần? Trương Đế cười lạnh hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôn Hàn ngẩn ra. Trương Đế không úp mở mà giải thích ngay. Thật ra cậu không đi Thượng Kinh chuyến này lại thành ra hay. Rồi nhà họ Tôn ở Thượng Kinh là gia tộc của cậu, nhưng không phải nhà của cậu đâu. Họ đến tìm cậu cũng không vì mục đích tốt đẹp gì. Không vì mục đích tốt đẹp gì? Tôn Hàn cau mày hỏi. Ông nói vậy là sao? Năm xưa, ông Tôn vụt sáng như mặt trời giữa trưa, nhưng lại chết trên đường về Thượng Kinh. Cậu nghĩ ai dám làm việc này? Trương Đế lạnh giọng hỏi. Nhà họ Tôn. Tôn Hàn nghi hoặc một lát rồi nói. Nhớ lại chuyện xưa, mặt Trương Đế lập tức xa sầm. Năm đó, ông Tôn đã được chọn cho vị trí tổng tư lệnh của quân khu phía Bắc rồi. Tiếc là chủ nhà họ Tôn bệnh nặng nên đã gọi ông ấy về. Nhưng sau đó, ông ấy đã không thể quay lại được nữa. Dù chuyện này không có bằng chứng, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết khả năng cao là ông Tôn hay chính bố đẻ của cậu đã chết trong tay người nhà họ Tôn. Có lý do vì sao thì chắc tôi không cần phải nói nữa. Với sự hiểu biết của Tôn Hàn thì ông ấy không cần phải nói hẳn ra nữa. Nếu người đó hay chính bố đẻ của anh chết trong tay của người cùng gia tộc thì chỉ có duy nhất một nguyên nhân thôi, tranh giành quyền làm chủ. Nhà họ Tôn là gia tộc có số có má ở nước Đại Hoa. Làm chủ của gia tộc này thì chẳng khác nào nắm trong tay quyền hành to lớn. Chủ nhà họ Tôn khi ấy hay cũng chính là trưởng bối của Tôn Hàn mắc bệnh nặng đã gọi Tôn Hành Vương về, khả năng cao là giao gia tộc cho ông quản lý. Nhưng không ai ngờ là Tôn Hành Vương đã mất trước cả ông cụ. Nếu Tôn Hàn đoán đúng thì chuyến này Từ Tiểu Bân đến nhà họ Tôn sẽ không được chào đón rồi. Nếu là anh thì còn đỡ vì anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng Từ Tiểu Bân thì khác. Cậu ta không có một chút khôn ngoan nào, kiểu gì cũng bị người ta hành cho tới số. Mẹ nuôi Dương Dung của anh đã vất vả suy tính, thậm chí còn quỳ xuống để ép anh nhường cho Từ Tiểu Bân đến Thượng Kinh hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng bà ta đâu biết rằng nơi đó lại là vực sâu vạn trượng. Còn một vấn đề khác nữa, nếu ông làm rõ được thì tôi sẽ tin mình là con trai của Tôn Hành Vương. Tôn Hàn định thần lại rồi hỏi. Cậu nói đi. Tôn Hàn hỏi. Ngọc bội, miếng ngọc bội chứng minh thân phận của tôi từ đâu mà ra? Anh đã điều tra về miếng ngọc bội ấy rồi, nếu nó không thuộc về một thế lực ẩn giật nào đó thì là của nước ngoài. Hình như nhà họ Tôn ở Thượng Kinh không có thói quen dùng một miếng ngọc bội đắt giá như vậy để làm minh chứng thân phận cho con cháu nhà mình thì phải. Trương Đế lập tức trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi. Đó là quà mà lão thiên sư ở núi Long Hồ tặng cho bố cậu. Vậy là đúng rồi. Tôn Hàn đã từng nghe về núi Long Hồ, nghe nói ở đó có một lão thiền sư hơn 100 tuổi, có tài tiên tri như thần, thậm chí còn đoán được số mệnh và tương lai của người khác. Tôn Hàn không tin lắm, nhưng vì chưa gặp người ta nên cũng không dám khẳng định điều gì. Dẫu sao cũng có vô vàn thông tin về lão thiền sư này. Có lẽ người này đã đoán trước được số kiếp của bố ruột anh. Tôi không còn gì để hỏi nữa, giờ ông nói đi. Tôn Hàn nói. Trương Đế mỉm cười nhìn Tôn Hàn rồi nói. Càng nhìn cậu, tôi càng thấy giống ông Tôn. Từ lời nói đến hành động đều dứt khoát, không dài dòng. Được, thế để tôi nói. Nếu đã tìm thấy máu mủ của ông Tôn rồi, thì mấy anh em chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Dù cậu không còn trẻ nữa, nhưng muốn tổng quân thì vẫn được đấy. Ý của tôi là muốn đưa cậu đến quân khu phía Bắc rèn luyện. Tôi đảm bảo cậu sẽ trở thành tổng tư lệnh của quân khu trước năm 40 tuổi. Vị trí đó bỏ trống đã lâu, nó là dành cho cậu đấy. Nếu lời Trương Đế nói là sự thật, vậy có nghĩa là chỉ cần Tôn Hàn nhập ngũ thì tiền đồ sẽ sáng lạng. Tổng tư lệnh quân khu phía Bắc, một khi ngồi vào được vị trí này, Tôn Hàn sẽ trở thành một trong những nhân vật không ai dám động tới ở trong nước. Đến Giang Lệ gặp anh cũng phải khép nép, nhưng Tôn Hàn lại không có hứng thú. Tôi không muốn nhập ngũ, cũng không muốn đến phía Bắc. Tôn Hàn nghiêm túc đáp. Trương Đế hơi ngạc nhiên, vì vì hình như ông ấy không ngờ Tôn Hàn lại từ chối vị trí tổng tư lệnh của quân khu phía Bắc mà không hấp dẫn sao. Tôn Hàn, việc này không theo ý cậu được. Sớm muộn gì nhà họ Tôn cũng phát hiện ra Từ Tiểu Bân kia là giả mạo, đến lúc ấy họ sẽ tới tìm cậu thôi. Con trai của Tôn Hành Vương còn sống là một quả bom hẹn giờ với gia tộc họ. Dù họ không giết cậu thì cũng sẽ xoay cậu như trong chóng. Nơi duy nhất có thể bảo vệ cậu trong nước ta là quân khu phía Bắc. Sau khi từ biệt với Trường Đế, Tôn Hàn đã quay về nhà của Dương Dung. Còn việc anh có đến quân khu phía Bắc hay không thì hai người vẫn chưa thống nhất được. Thật ra dù ngoài mặt Tôn Hàn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất rối loạn. Đột nhiên anh biết được thân thế của mình, đã vậy còn hay tin bố mẹ đẻ mình đã mất khi mình vừa ra đời không lâu. Có lẽ chẳng ai có thể bình tĩnh nổi. Còn bố đẻ anh là Tôn Hành Vương hay Tôn Hành Bắc thì anh cũng không quá quan tâm. Tôn Hàn, sao con lại về đây? Thấy Tôn Hàn quay về, Dương Dung đang dọn nhà mà giật nảy mình. Dù bà ta có vô lý đến mấy thì cũng thấy mất tự nhiên và hồ thẹn khi Từ Tiểu Bần đã cướp mất thân thế của Tôn Hàn. Tiểu Bần đã đi Thượng Kinh rồi, mẹ còn lo gì nữa? Mẹ yên tâm, con chỉ về ngồi một lát thôi, không có ý gì khác đâu. Lát nữa con phải đi rồi. Nghe thấy vậy, Dương Dung mới thở phào yên tâm. Bà ta không sợ gì cả, chỉ sợ Tôn Hàn đổi ý thôi. Vì thế bà ta vội nói, con ngồi đi, để mẹ đi pha trà. Tôn Hàn không từ chối, chỉ bình thản ngồi xuống sofa, sau đó châm một điếu thuốc rồi hít một hơi. Thật ra Tôn Hàn về đây là muốn nói với Dương Dung chuyện mình đã biết hôm nay. Từ Tiểu Bân mạo danh anh đến Thượng Kinh, nhưng có lẽ thứ chờ đợi cậu ta không phải vinh hoa phú quý mà là vô vàn nguy hiểm. Nhưng anh không nói nữa. Một là vì Dương Dung chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết rồi chỉ thêm lo chứ không giúp gì được. Đến lúc đó có vấn đề gì khéo lại tới tìm Tôn Hàn mất. Vì người con trai ruột của mình, mẹ nuôi của anh có thể làm mọi thứ, tựa như ý nghĩ cuộc sống của bà ta chính là Từ Tiểu Bân. Đây đúng là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng sự nuông chiều Từ Tiểu Bân của mẹ nuôi đã bắt anh phải chịu thiệt, thật là bất công. Hai là dù giờ anh có nói thì bà ta chưa chắc đã tin. Hút ít thôi, không tốt đâu. Dương Dung bê một cốc trà tới rồi tiện miệng nhắc nhở. Tôn Hàn đang ngậm điếu thuốc trong miệng mà sững người. Anh không ngờ những lời nói quan tâm ấy lại được thốt ra từ miệng của Dương Dung, mà đối tượng được quan tâm còn là anh. Tôn Hàn, mẹ biết mình có lỗi với con, cần gì cho Tiểu Bần cũng đều đến tìm con. Nhưng con cũng phải hiểu cho mẹ, Tiểu Bân không có tài cán gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chăm ăn lười làm, chỉ mơ mộng giàu sang. Còn mẹ chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vậy thì có thể làm được gì đây? Tôn Hàn, con đừng trách mẹ, mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, nên thật lòng không muốn nó chôn vùi cuộc đời ở cái đất Mục Thành này. Có ai không thèm muốn một cuộc sống sung túc đâu con. Có lẽ bởi từ Tiểu Bân đã đến Thượng Kinh thành công, giữa Dương Dung và Tôn Hàn không còn mâu thuẫn gì nữa, nên bà ta mới dốc hết ruột gan của mình ra. Tôn Hàn nhìn mẹ nuôi với mái tóc bạc cùng vẻ vô cùng áy náy mà trong lòng chỉ biết than. Con biết mà mẹ, anh có hận hay tha thứ cho bà ta hay không không còn quan trọng nữa. Mấy năm trong tù đã khiến Tôn Hàn nhìn thấu rất nhiều chuyện. Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ, nhưng thật lòng đã có lúc mẹ coi con như con ruột. Chỉ tại mẹ bất tài, không thể giúp Tiểu Bân có một cuộc sống tốt hơn, nên mới phải dạy đến con. Hầy, thôi, không nói nữa. Dương Dung thở dài một hơi rồi quay đi, bóng lưng đã còng xuống. Bấy giờ, Tôn Hàn mới nhận ra, dù mình có muốn thừa nhận hay không, thì mẹ nuôi anh cũng đã già. Từ Tiểu Bân thay Tôn Hàn đi Thượng Kinh, thật ra cũng là một nỗi buồn với Dương Dung. Vì từ nay trở đi, con trai của bà ta đã là con cháu của nhà khác. Sau khi ăn bữa trưa ở nhà xong, Tôn Hàn đã lái xe rời khỏi Mục Thành. Giữa đường, Tôn Hàn đã gọi cho Từ Khang Niên, bảo ông ấy điều tra ít thông tin về Tôn Hành Vương. Nếu đổi là người khác, đã qua hơn 20 năm rồi, thì chắc chắn không còn gì để điều tra nữa. Nhưng Tôn Hành Vương thì khác, ông là nhân vật mang tính thời đại, thậm chí đến nay vẫn còn nhiều truyền kỳ được người ta truyền miệng. Vậy mà anh lại là con trai của nhân vật siêu đẳng đó. Gần tối, Tôn Hàn mới về tới Giang Châu, sau đó anh đã đi nghỉ luôn. Mai vừa hay là cuối tuần, cả Đông Đông và Liễu Y Y đều được nghỉ. Sáng hôm sau ngủ dậy, Tôn Hàn mới nhắn tin cho Liễu Y Y biết là mình đã về Giang Châu. Ba người hẹn gặp nhau ở công viên trò chơi. Tôn Hàn đến đó trước, khoảng 20 phút sau đã thấy bóng dáng của Liễu Y Y và Đồng Đồng tới. Lúc trông thấy hai mẹ con, hốc mắt anh nóng lên như chỉ trực rơi lệ. Anh thật sự muốn ở lại Giang Châu, không đi đâu nữa. Mọi thứ của thế giới ngoài kia đều không liên quan đến anh. Nhưng rất nhiều chuyện luôn không theo ý mình. Bố! Bố ơi! Trông thấy Tôn Hàn, Đồng Đồng vui đến mức nhảy nhót. Tôn Hàn đang đứng dưới đu quay, lập tức chạy tới bế Đồng Đồng lên, sau đó dùng sức cọ vào má của cô bé. Bố ơi! Đau! Đồng Đồng đau quá! Bấy giờ Tôn Hàn mới chịu thôi, sau đó quan sát Đồng Đồng một lát rồi nói. Đồng Đồng nhà mình lại cao hơn rồi. Bố thì không cao lên. Ừ, Tôn Hàn gật đầu. Lúc này Liễu Y Y đã đi đến gần, hơn nữa còn cố tỏ ra bình thường. Người phụ nữ hôm đó không liên quan gì đến anh đâu. Vừa gặp, Tôn Hàn đã giải thích ngay. Lần trước, lẽ ra chuyến về Giang Châu là một việc rất vui, nhưng đã bị Diệp Tô phá hỏng. Liễu Y Y cười nói. Về sau em cũng đoán ra rồi, chắc người ta muốn bám vào anh. Anh giàu thế cơ mà, có người phụ nữ nào không muốn bám lấy chứ? Tôn Hàn nhếch miệng, dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Chỉ cần anh búng tay một cái, tiền tài mà anh có chảy ra một ít thôi, cũng bằng những người phụ nữ bình thường kiếm cả mấy chục năm rồi. Không bàn đến chuyện tình cảm, thì việc chinh phục phụ nữ với Tôn Hàn dễ như trở bàn tay. Thôi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Giờ vẫn sớm, chúng ta đi mua vé đi. Hôm nay phải chơi thật vui với Đồng Đồng mới được. Nếu Liễu Y Y đã nói vậy, thì Tôn Hàn cũng không cần giải thích nữa, cho nên anh lập tức đổi chủ đề câu chuyện. Đi thôi. Sau đó, gia đình họ đã trải qua một ngày tràn ngập tiếng cười trong công viên trò chơi. Bữa trưa cũng được giải quyết một cách qua loa, phục vụ cho mục đích vui chơi tiếp. Mãi đến 3 giờ chiều, cuối cùng thì Đồng Đồng cũng đã chơi đến mệt lử. Dù Tôn Hàn có nói thế nào, thì cô bé cũng không chịu chơi nữa, mà đòi đi ăn. Thế vậy, Liễu Y Y chớp lấy thời cơ ngay. Hôm nay chơi vui thế này, thì chắc tối sẽ làm bài tập thích lắm đây. Đồng Đồng đã hứa với mẹ rồi đấy nhé. Vâng, con biết rồi. Đồng Đồng có vẻ cụt hứng hẳn. Thế thế, Tôn Hàn hiếu kỳ hỏi. Nửa năm nữa, Đồng Đồng mới đi học mà. Sao đã có bài tập rồi? Liễu Y Y liếc anh một cái, rồi giảng dạy cho một hồi. Anh nói thử xem. Anh tưởng giờ chuyện học hành vẫn giống như xưa chắc. Lớp mẫu giáo cũng có nhiều bài tập lắm đấy. Không thiếu thứ để học đâu. Nếu không khi vào lớp 1 rồi, Đồng Đồng sẽ không theo kịp các bạn mất. Nếu phụ huynh nào cũng lơ mơ như anh là xong đời con trẻ rồi. Tôn Hàn bị nói cho ngây người, không biết phải phản bác thế nào. Tôn Hàn có thể nghe ra ý trách móc của Liễu Y Y, nên anh không trách cô. Đúng là người làm bố như anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Đó cũng là lý do vì sao hai người chưa có danh phận gì và cũng chưa xác định tình cảm với nhau, nhưng Tôn Hàn vẫn giao Đồng Đồng cho Liễu Y Y chăm sóc. Bởi chỉ có Liễu Y Y mới có thể quan tâm sát sao đến Đồng Đồng. Nhưng Liễu Y Y cũng rất bận, cô vừa phải chăm lo cho cuộc sống và việc học hành của Đồng Đồng, vừa bận việc công ty. Thật ra Tôn Hàn rất muốn Liễu Y Y nghỉ việc để ở nhà tập trung chăm sóc cho Đồng Đồng, nhưng anh lại không có quyền để đưa ra lời đề nghị này. Liễu Y Y đang ở độ tuổi phát triển sự nghiệp, vì vậy không thể chỉ có mỗi Đồng Đồng trong cuộc đời cô được. Bố ơi, bố kệ mẹ đi, mẹ hay lao bào lắm, làm con đau hết cả tai rồi. Đồng Đồng chợt lên tiếng. Tôn Hàn lại ngần ra, đột nhiên anh phát hiện Đồng Đồng đã lớn thật rồi, đến từ lao bào mà cô bé cũng biết. Thì ra thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Đồng càng lớn thì anh và Liễu Y Y càng già đi. Có lẽ sau này anh chỉ phớt đi một cái thì Đồng Đồng đã lớn phồng phao rồi cũng nên, còn họ thì bắt đầu già đi. Đây là quy luật tự nhiên trong cuộc đời của mỗi người. Mẹ lao bào á? Ha ha, thế con đi với bố đi, mẹ càng nhàn. Nghe Đồng Đồng nói vậy, Liễu Y Y vừa tức vừa buồn cười, nhưng Đồng Đồng lại thể hiện thái độ kiên quyết. Không, con ở với mẹ cơ. Liễu Y Y nhếch miệng cười, thế mới đúng chứ lại, nếu không thì cô nuôi con gái phí công rồi. Đồng Đồng, sao con không muốn ở với bố? Bố đau lòng quá. Tôn Hàn cố tình tỏ vẻ buồn bã. Thì bố có thể đến ở với Đồng Đồng và mẹ mà. Đồng Đồng ngây thơ đáp. Xong, câu nói đơn giản của cô bé đã khiến Tôn Hàn á khẩu. Liễu Y Y cũng có vẻ mong chờ, cô muốn biết đáp án của Tôn Hàn. Nếu nói đến tiền thì Tôn Hàn đã quá nhiều tiền rồi, vậy thì anh cần gì buồn bã ở bên ngoài nữa? Anh ở lại Giang Châu rồi họ sẽ sống vui vẻ với nhau chẳng hơn sao? Thậm chí chỉ cần Tôn Hàn đồng ý, Liễu Y Y tình nguyện về Mục Thành và sống trong ngôi nhà cũ của anh. Nhưng Tôn Hàn lại trầm mặc một lúc lâu mới đáp, cho bố thêm chút thời gian nữa. Khi nói câu này, anh nhìn vào Liễu Y Y. Liễu Y Y kéo túi xách lên rồi ừ hừ nói, đi, chúng ta đi ăn thôi. Bây giờ còn chưa đến 4 giờ chiều nên có vẻ hơi sớm để ăn tối, song đây lại là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này. Ba người đã đến quán ăn đối diện công viên trò chơi dùng bữa, định ăn xong thì về. Nhưng Liễu Y Y còn chưa động đũa thì điện thoại đã đổ chuông. Thấy số gọi đến, cô nhíu mày rồi nghe. Anh Lâm? Ừ, tôi đang ở công viên trò chơi. Cái gì? Anh cũng ở đây ư? Tôi đang ở quán ăn tên là Tiểu Tiên Tử đối diện công viên. Sao cơ? Anh định đến đây á? Ngắt máy xong, Liễu Y Y giải thích với Tôn Hàn. Một người bạn làm ăn của em muốn qua đây. Ừ, Tôn Hàn không nói gì. Chú Lâm hả mẹ? Đồng Đồng hỏi. Ừ, đúng rồi con. Nghe thấy thế, Đồng Đồng lập tức sát vào người Tôn Hàn rồi thì thầm. Bố ơi, chú Lâm ấy hay mua các thứ cho Đồng Đồng lắm, còn thường xuyên đưa mẹ về nhà cơ. Chắc chú ấy thích mẹ đấy. Dù Đồng Đồng nói rất nhỏ, nhưng Liễu Y Y vẫn nghe thấy được, mặt cô đỏ lên, sau đó cô lờ mắt với Đồng Đồng. Con nói linh tinh gì thế hả? Đồng Đồng lè lưỡi rồi im bặt. Liễu Y Y do dự một lát rồi vẫn giải thích. Anh Lâm ấy là cậu chủ của chuỗi cửa hàng Tô Lan. Sản phẩm mới ra mắt mùa đông năm nay của bọn em cần hợp tác với họ. Em mới chỉ gặp anh ta mấy lần để bàn công việc thôi, chứ không có ý gì đâu. Ờ, em không cần giải thích với anh. Anh mua xe cho em rồi cơ mà. Chưa thuê được tài xế à? Tôn Hàn gật đầu rồi hỏi. Nghe thấy thế, Liễu Y Y biết Tôn Hàn cũng để tâm, nhưng ngạc nhiên là cô không hề thấy phiền, trái lại còn vui, chẳng qua không biểu hiện ra ngoài thôi. Sao em lái chiếc xe thể thao gì đó đi làm được? Đúng là Tôn Hàn đã mua một chiếc xe cho Liễu Y Y, nhưng chiếc xe đó quá đắt giá nên cô không tiện đi. Thế thì mai mình đi mua xe khác. Nhưng anh cần nhắc em một chuyện, anh không can thiệp vào việc của công ty em, nhưng việc tiếp khách thì em đừng phụ trách. Tôn Hàn nói với vẻ điềm tĩnh nhưng lại có ý không cho Liễu Y Y từ chối. Y Y. Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên. Họ nhìn qua đó thì thấy một người thanh niên mặc vest đi giày da đang bước nhanh đến. Đồng Đồng lại xinh hơn rồi. Trông thấy Đồng Đồng, người thanh niên lập tức mỉm cười. Cảm ơn chú Lâm ạ. Đồng Đồng cũng rất hiểu chuyện, chủ động đứng dậy kéo ghế cho khách ngay rồi nói. Chú Lâm ơi, đây là bố cháu ạ. Người thanh niên lập tức đỏ ra, anh ta nhìn Liễu Y Y thì thấy cô không có phản ứng gì, coi như ngầm mặc định thân phận của người đàn ông này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.